Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 84, chung kết, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, giờ ngồi trên hàng ghế thi đấu. Mọi người đều đã đeo tai nghe và làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Chỉ Sơn tỉnh bơ nói, tôi đã quyết định thắng xong về sẽ cầu hôn Quý Thiền. Đù, tranh tử huyết sáo, thế thì để Chỉ Sơn cầu hôn thành công, chúng ta phải thắng thôi. Mọi người hưởng ứng sôi nổi. Will nói, tôi cũng sẽ nói, thắng xong về nhất định tôi phải tậu xe mới. Giang Chu hùa theo, tôi cũng sẽ lên kèo cho mình, thắng xong sẽ đi mua một căn hộ. Chỉ Diễn mỉm cười liếc Giang Chu, thế thì cũng để tôi tạo động lực cho mọi người, thắng xong tôi sẽ mời mọi người đi chơi đảo, có thể thoải mái mang theo người nhà. Tranh tử đã sớm nhăm nhe, cái này hay nha, tới đó phải bảo Will livestream ở bãi biển mặc đồ nữ nhảy múa. Mọi người, Giang Chu hỏi, sao lại là Will mặc đồ nữ nhảy múa mà không phải cậu? Bởi vì tôi đã từng làm vậy rồi mà, tranh tử nói rất hiển nhiên. Tôi cá chắc là các fan còn muốn xem Will múa nhiều hơn. Chỉ Diễn tằng hắng một tiếng. Mọi người chú ý, chúng ta đang được ghi âm đấy, về sau còn đăng lên web của đội nữa. Tranh tử lại hô, đăng thì cứ đăng, nói là làm. Will câm nín, khi Giang Chu còn đang nghĩ rằng anh sẽ ngó lơ lời của tranh tử, Will lại đột nhiên mở miệng. Được, thế thì mặc đồ nữ nhảy múa. Tranh tử hưng phấn nói, hay lắm, giờ tôi có thêm 10 phần động lực rồi. Chỉ Sơn cũng cười, cậu nói thế thì tôi cũng hơi mong đợi đó. Giang Chu cũng hăng máu, nếu đã vậy thì phải liều mình chiến đấu thôi. Chỉ Diễn cười, trước vô địch trước mắt rồi, chúng ta mang cúp về nhà nào. Trận đấu giữa ST và JYZ chính thức bắt đầu. Ván đấu đầu tiên, ST giành được quyền lựa chọn bản đồ, lựa chọn bí cảnh mà họ đánh thuận tay nhất chốn Đào Nguyên. Nhìn thấy lựa chọn này, bất cứ ai đã từng theo dõi các trận đấu trước đó của ST đều biết rằng họ sẽ chơi đội hình tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng JYZ lại không ban tướng rừng sát thủ của Giang Chu, chỉ cấm đi một vài tướng mạnh về combat đoàn đội, sau đó pick tướng rừng tanker cho A. Có vẻ như JYZ đang muốn đối đầu trực diện. Phía ST cũng đang có ý định này, ván đầu tiên họ sử dụng những quân bài mà họ đánh chắc tay, tạo đà khí thế cho những ván đấu sau. Kha Viễn quyết đoán lấy tướng sát thủ cho Giang Chu, rồi lại chọn cho Chỉ Diễn một tướng mid linh hoạt, không ngần ngại dùng chiến thuật mid zoom liên động. Bước vào trò chơi, Giang Chu xâm chiếm khu vực rừng của JYZ trước theo chiến thuật. Khởi đầu tương đối suôn sẻ, Giang Chu hành động nhanh hơn A một bước nên cướp được rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa còn có cả Chỉ Diễn phối hợp, khu vực rừng của đối phương về cơ bản đã trở thành sân nhà của ST. Thế nhưng Giang Chu lại không có cách nào tấn công Noe ở đường giữa. Một là vì bản thân Noe chơi khá cẩn trọng, kiểm soát đường lính rất tốt. Hai là do tuyến farm rừng của A hầu như nằm ở khu vực đường dưới. Nguy cơ cánh dưới bị đè ép là rất lớn. Giang Chu nghĩ ngợi một hồi, vẫn quyết định bỏ ganh đường giữa, đổi mục tiêu sang đường trên. Tuy nhiên ngay khi Giang Chu vừa gọi Chỉ Diễn cùng lên đường trên, tranh tử ở đầu bên kia đã xảy ra chuyện. A xuống đường dưới triển khai tấn công nhằm vào tranh tử và Will. Mấy người Giang Chu không có cách nào xuống cứu cánh tranh tử, cách tốt nhất chỉ có thể là phản kích ở đường trên. Rất nhanh, Giang Chu đã lấy được mạng của top laner Ethan, A cũng hạ gục được Will. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoạt nhìn thì có vẻ đây là một pha không lỗ không lãi, nhưng từ thời điểm này, mọi chuyện đã đi theo chiều hướng không ổn. Giang Chu nhận ra rằng lộ trình mà cậu tính toán lúc đầu game đã xảy ra vấn đề. Mấy lần xâm nhập rừng đối phương cậu đều đụng phải jungler và midlaner của địch. A còn có thể bước vào phần rừng của Giang Chu, chuẩn xác bắt cậu hai lần, trộm được không ít quái rừng bên cậu. Cái cảm giác này hệt như là đối phương biết hết toàn bộ hướng di chuyển của mình. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Giang Chu dám cá rằng cậu đã né hết được các vị trí mắt của JYZ khi xâm chiếm rừng. Lần duy nhất cậu để lộ vị trí của mình là lần lên ganh đường trên vừa rồi. Đối phương không thể nào có sức tính toán kinh khủng đến mức phán đoán được toàn bộ đường di chuyển của cậu đâu, phải không? Dù rằng chuyện tính toán vị trí của jungler là điều mà các tuyển thủ chuyên nghiệp ít nhiều có thể làm được, nhưng tính chuẩn xác đến mức độ này thì Giang Chu chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu gặp phải. Giang Chu chợt nhớ tới SP Luka của JYZ mà trước đó mọi người trong group chat jungler đã thảo luận. Người này rất giỏi ghi nhớ thời gian CD kỹ năng, nhưng chắc cũng không thể đến mức tính toán được hướng di chuyển của jungler đó chứ. Giang Chu có linh cảm không tốt, chẳng mấy chốc, linh cảm xấu này đã trở thành sự thật. Khi cậu chuẩn bị lên ganh top một lần nữa, A và top laner Ethan lại có thể bao vây vị trí cậu núp. Giang Chu dám cá rằng xung quanh chỗ cậu Kem không hề có mắt được cắm, vậy cho nên JYZ thật sự có thể tính toán được vị trí của cậu. Nghĩ tới khả năng này, Giang Chu không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Cậu lập tức hủy bỏ kế hoạch đánh rừng ban đầu của mình, bắt đầu một lộ trình mới. Quả nhiên JYZ không thể truy được dấu vết của cậu nữa. Tuy nhiên tiết tấu đánh rừng của Giang Chu đã bị cản trở, trang bị và cấp độ đã bị tụt lại một khoảng. Có điều Giang Chu không định bỏ cuộc. Dưới sự bảo kê của Chỉ Diễn, cậu vừa farm bổ sung vừa tiếp tục ganh đường. Ethan cũng chơi một nhân vật thiên hướng tanker. Khi bị Giang Chu nhắm vào, cậu ta thực sự không có cách nào phát huy được khả năng của mình. Do đó, cục diện ở giai đoạn giữa trận vẫn luôn giữ được trạng thái cân bằng. Lợi thế ở đường trên của ST là rất lớn, nhưng hơi yếu ở vị trí jungler. Bên phía JYZ có ưu thế về tuyến rừng, mid cũng có chút nhỉnh hơn, song tình hình đường trên lại rất tệ. Kinh tế của hai đội không có nhiều sự chênh lệch, trong trường hợp này, về căn bản là họ cần một pha combat tổng để phân định thắng thua. Cũng chính vào lúc này, hoa đào trong bí cảnh đã kết quả, lối vào thôn đào nguyên hiện ra trong màn sương dày đặc. Giao tranh tổng lập tức nổ ra, sự phối hợp tác chiến của cả hai đội có thể nói là đã đạt đến cực hạn, năng lực cá nhân của cả 10 người đều rất xuất sắc. Pha combat này kéo dài một đường từ cổng thôn đào nguyên vào đến tận bên trong thôn. Giữa lúc khó phân thắng bại, A trong khi Neskill đã thuận tay nhặt được một quả đào bắp bạo kích từ thôn đào nguyên. Hắn không hề do dự bấm sử dụng quả đào, sát thương của hắn đột ngột tăng mạnh, lấy được mạng của tranh từ vốn lượng máu vẫn đang ở mức an toàn. ADC bỏ mạng, lực chiến của ST giảm mạnh, combat tổng thất bại trong nháy mắt. Ván đấu đầu tiên, ST thua trận. Vào lúc này trong phòng livestream, mọi người đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho thất bại của ST. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tiếc quá đi mất, nếu không phải vì quả đào kia thì ST đã có thể thắng rồi. Đậu má, ông rừng JYZ này may vãi lều, lượm được quả đào bắp bạo kích thì thôi đi, lại còn tung được một đòn chí mạng nữa, tranh tử bốc hơi luôn. Tôi suýt thì tưởng màn hình của tôi có vấn đề. Máu của tranh tử đột nhiên bay sạch luôn. ST cố lên nào. Nói thật là trận này đánh hay quá. Có thể thấy là thực lực của hai bên gần như ngang bằng nhau. Chất lượng trận chung kết năm nay ổn áp quá đi. Em sẵn sàng xem ván thứ hai rồi à? Chỉ không biết ST định dùng chiến thuật gì cho ván tiếp theo. Có cảm giác tướng rừng sát thủ dùng không được hiệu quả cho lắm. Trong phòng nghỉ, Giang Chu cũng đang bàn luận vấn đề đi rừng với Kha Viễn. Có điều cậu không hề nói về chuyện không thể dùng tướng sát thủ, mà là đang nhắc đến khả năng tính vị trí của JYZ. Kha Viễn nghe xong thì trầm tư, ván đầu tiên cả hai bên đều đang thử nghiệm, nhất định bọn họ vẫn còn bài chưa dùng, dùng lại tướng rừng sát thủ thì quá mạo hiểm. Chỉ Diễn nói, huấn luyện viên, thật ra thì nếu họ thật sự có thể tính được vị trí jungler của chúng ta thì cũng không sao, họ muốn biết thì chúng ta cứ để họ biết. Giang Chu chớp mắt. Ý anh là mình chơi bài ngửa với họ, Chỉ Diễn cong môi cười. Đúng thế, không phải trước đó chúng ta đã cố tình tập luyện kiểu chiến thuật này sao? Kể cả họ nhắm vào rừng của mình thì kế sách này chắc hẳn vẫn sẽ có tác dụng. Ván thi đấu thứ hai, ST một lần nữa giành được quyền lựa chọn bản đồ. Lần này họ lựa chọn map Oán Linh lâu đài cổ. Và Giang Chu một lần nữa pick tướng rừng sát thủ. ST hiếm khi nào lựa chọn bản đồ này trong thi đấu. Vậy nên một cuộc thảo luận sôi nổi đã diễn ra dưới phần bình luận. Sao lại chọn cái map này nhỉ? Trước kia ST hình như chưa chơi map này bao giờ. Cơ mà map này có khá là nhiều vị trí ẩn nấp được, cũng khá hợp cho tướng rừng sát thủ. Đùa hả? ST vẫn còn muốn chơi rừng sát thủ. Ván đầu chơi có ra gì đâu. Cái gì mà chơi không ra gì? Top laner JYZ chả bị Hao bắt cho chết cứng đấy sao? Nhưng mà Hao cũng bị mid zone JYZ bắt ngược lại mà. Hào bảo chết ở đâu tôi gấp đôi ở đó, thấy phần bình luận sắp biến thành một cuộc cãi vã, cuối cùng cũng có người không nhịn nổi phải lên tiếng. Rồi rồi, đừng cãi nhau, sắp bắt đầu trận rồi, mọi người xem thi đấu nghiêm túc đi à, đúng đấy, tạm gác lại ván trước đã, quan trọng là có ăn được ván này hay không nè. Tới lúc này phần bình luận mới yên tĩnh lại được một chút, nhưng rất nhanh, đã lại có người la lên, hả, Sao Giang Chu lại đi chui vào cái tủ có oán linh gào thét đó? Trong game, đã có một con oán linh quấn lấy Giang Chu, mà không chỉ một mình cậu, cả Chỉ Diễn cũng có một con oán linh ầm ĩ bám trên người. Hầu hết khán giả đều ngơ ngác nhìn một màn này, nhưng các fan lão làng trong livestream của Giang Chu đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chiêu bài này đã từng được Giang Chu sử dụng khi còn là một streamer. Chính xác, ST đã sử dụng con bài tương tự như Giang Chu đã từng dùng khi leo rank Tháp Vinh dự hồi trước. Thời điểm nghe thấy tiếng khóc gào của oán linh ở gần khu vực đường dưới, phản ứng đầu tiên của bộ đôi đường dưới JYZ đó là cho rằng Giang Chu tới ganh, nhưng trên thực tế, Giang Chu lúc này lại đang xâm nhập khu vực rừng phía trên của bọn họ, còn người đi xuống gần đường dưới là Chỉ Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Chỉ Diễn cũng không hề lộ mặt, chỉ đi qua đi lại ở gần đó một lúc rồi quay lại đường giữa. Đến khi JYZ nhận ra người vừa xuống không phải Giang Chu, Ethan đã bị Giang Chu ganh thẳng mặt một cú vì đồng đội cậu ta báo rằng Giang Chu đã bắt đầu di chuyển xuống đường dưới. Về sau, ST lại lôi trò cũ ra, đường dưới JYZ một lần nữa nghe thấy tiếng oán linh. Thế nhưng lần này họ không hành động hấp tấp, chỉ cố gắng kiểm soát đường, không cho đối phương cơ hội bắt bài. Thế nhưng điều mà họ không ngờ tới đó là lần này Giang Chu thực sự đã xuống dưới, mà không chỉ có mình Giang Chu, cả Chỉ Diễn cũng đi cùng, và Chỉ Sơn cũng teleport xuống. Cho dù cả top laner JYZ cũng teleport theo xuống thì pha combat tổng này họ vẫn là bên thất bại. ST thì giành được lợi thế cực lớn, và cũng từ giờ phút đó trở đi, JYZ vì bị đám oán linh quấy nhiều quá mức nên họ không còn cách nào xác định được vị trí của Giang Chu nữa. Thậm chí họ còn bắt đầu bị tiếng gào rú của oán linh ám ảnh. Vừa nghe thấy tiếng oán linh, các tuyển thủ của JYZ đều vô thức lùi về phía sau. Hết chương 84, cách chương.